Tình viên, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình ca, anh đã bao giờ thiếu tiền chưa? Diễn viên vô danh O lặng lẽ hỏi, em từng thiếu rồi đó. Nếu không phải vì thiếu tiền thì cậu đã chẳng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để phẫu thuật. Sẽ không để mặc mình làm một Omega thiếu hụt tiến thể. Đúng vậy, tôn nghiêm rất quan trọng. Diễn viên vô danh O không hề tỏ vẻ tức giận mà khách sáo nói, nhưng Tinh ca à. Sống mà không có tiền mới là khổ nhất đó. Cậu thiếu hụt tiến thể nên vừa ra đời đã bị bỏ rơi. Tự sinh tự diệt lớn lên ở cô nhi viện. Lúc nhỏ vì một viên kẹo cũng có thể đánh nhau long trời lở đất. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 cậu không thể học tiếp được nữa. Vì thiếu hụt tiến thể nên cậu không khéo léo dịu dàng như Omega. Thậm chí muốn tìm một beta lớn tuổi để gả như người khác cũng không được. Cậu chỉ có thể dựa vào sức mình. Đi phụ hồ thì thể lực không bằng người ta. Ngay cả thịt cũng không giành được. Đi giao đồ ăn thì không mua nổi xe. Cậu đành phải thuê một chiếc xe máy cũ chạy qua những con hẻm nhỏ trong mưa gió. Cậu còn đến nhà hàng rửa máy hút khói. Cả người chui vào đường ống bám đầy dầu mỡ. Khói bụi mù mịt mở mắt không ra. Dù có rửa thế nào móng tay vẫn đen thui. Chỉ cần công việc không yêu cầu bằng cấp thì cậu đều làm hết. Ngày qua tháng lại, cậu dần biết cách ở chung và giành được thiện cảm của người khác. Giấy nhiều người khen cậu biết quan tâm cảm xúc của người khác. Hài hước dí dỏm, thật ra đó là vì cậu quá hiểu làm thế nào để tổn thương một người. Không ai biết rõ hơn cậu chân tình bị chà đạp sẽ có cảm giác gì. Mãi đến sau này. Trời xui đất khiến cậu làm diễn viên thì cuộc sống mới dần khá hơn. Đã rất lâu rồi cậu không còn nhớ đến chuyện cũ nữa. Giờ cậu đã có nơi nương thân yên ổn. Có tiền để ăn uống no đủ. Còn có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho mình. Vậy là đủ may mắn rồi. Chẳng còn gì để phàn nàn cả. Nhưng diễn viên vô danh O phát hiện mình không thể nào bình tĩnh thảo luận với Alpha trước mắt rốt cuộc lòng tự trọng đáng giá mấy xu. Bởi vì họ sống chung một mái nhà nhưng không phải cùng một thế giới. Cách chương.